Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 hoang dã quỷ thôn, canh 2, chỉ thấy phía trước một cái sinh vật, ước có 2 mễ cao, từ đầu đến chân căng phồng, kéo thật dài mảnh vài, động tác lưu loát, như là người, nhưng mà, lại như là khoác một tầng thứ gì, giống một con hành tẩu mảnh vài tinh. Mặt vô biểu tình không giống vật còn sống, chỉ có 2 con mắt, tản ra u lam sắc quang mang, mà để cho người lông tơ dựng ngược. Lại là hắn một thân u lam sắc, tóc, mặt, đôi mắt, còn có cả người treo đầy mảnh vải cùng mảnh vải thượng dấu vết quái vật. Đây là từ Tây Thần cái thứ nhất phản ứng, sau đó. Cái kia quái vật phía sau, lại đi theo 2 chỉ đồng dạng tiểu quái vật, tuy rằng nói tiểu. Thân cao lại chừng 1m8, giống nhau như đúc cả người treo đầy mảnh vài, giống nhau như đúc u lam sắc, 3 cái người, bước máy móc dường như nện bước, mặt vô biểu tình mà hướng tới bên này mà đến, như vậy khủng bố một màn. Từ Tây Thần đôi tay nắm chặt thổ địa, áp lực trong lòng khiếp sợ cùng sợ hãi, sau đó, kia 3 cái người, liền từng bước một, đi vào kia chỉ chén mì trước. 2 mễ người khổng lồ bắt lấy kia chỉ chén, cầm lấy tới phía sau 2 cái 1m8 người khổng lồ. Liền cọ mà một tiếng, các rút ra một chi kiếm, dưới ánh trăng, trên thân kiếm ánh sáng lưu truyền, từ Tây Thần kinh rớt cả mơ siêu kiếm gỗ đào. Này 2 người thế nhưng lấy ra kiếm gỗ đào, vẫn là phẩm tướng thực tốt kiếm gỗ đào, cùng thanh tuyệt tử trên tay kia chi cảm giác rất giống. Sau đó, ngay sau đó, trước mắt cảnh tượng càng là làm từ Tây Thần kinh rớt tròng mắt chỉ thấy. Này 2 cái người, bắt đầu quay chung quanh trung gian kia chỉ cự quái, bắt đầu múa may kiếm gỗ đào, khiêu vũ, động tác quỷ dị, rồi lại mang theo quen thuộc cảm giác từ Tây Thần. Trước mắt một màn này cấp từ Tây Thần mang đến quan cảm quá vì mãnh liệt. Thế cho nên hắn cũng không biết nên như thế nào phản ứng, nhưng vào lúc này, chỉ nghe được miêu mà một tiếng, phía trước 3 cái, người, đình chỉ động tác, sôi nổi nhìn về phía bên này, từ Tây Thần đều không kịp che lại hắc đoàn miệng. Bắt lấy nó ngay cả liên tiếp lui sau mấy chục mét an toàn khoảng cách. Sau đó bắt lấy Trúc Côn, cảnh giác mà nhìn phía trước tam, người, 2 mễ cự quái. Ngươi là ai? Từ Tây Thần, bằng y bằng hắn còn có thể nói. Sau đó phía sau 2 chỉ cũng bắt đầu đặt câu hỏi, bên trái nói. Là quỷ, bên phải nói. Không đúng, là người, bên trái nói. Không phải quỷ sao, bên phải nói. Chính là người, Từ Tây Thần đã vô pháp phun tào trước mắt cảnh tượng. Hắn nhược nhược nói, ta là người, 2 mễ cự quái. Nga, huynh đài. Buổi tối hảo, bên trái nói. Buổi tối hảo, bên phải nói. Không đúng, buổi sáng tốt lành, bên trái. Không phải buổi tối sao? Bên phải nói, đã rạng sáng, Từ Tây Thần đánh gãy bọn họ. Ta hỏi một chút, xin hỏi các ngươi là, người sao? 2 mễ cự quái, đương nhiên, huynh đài, ngươi thực sự có ý tứ, bên trái nói. Đương nhiên là, bên phải nói. Không đúng. Chúng ta đã chết, bên trái nói. Đã chết liền không phải người sao? Bên phải nói, chúng ta đã quỷ nhập đạo. Tuy rằng còn dùng nhân thân, nhưng bản chất là quỷ, Từ Tây Thần bị bọn họ nói. Làm cho bất ổn, cuối cùng cẩn thận hỏi. Mới làm rõ ràng, nguyên lai này vài người. Sớm tại 300 năm tu luyện thời điểm, một hồi động đất đánh úp lại, bọn họ đều đã chết. Sau đó. Bọn họ không chú ý, như cũ tiếp tục sinh thời sự tình, đả tọa tu luyện, ngồi, một không cẩn thận đã quỷ nhập đạo, vài người tỉnh lại lúc sau. Phát hiện thân thể đã hỏng rồi, lại bởi vì không thói quen quỷ hồn khinh phiêu cảm giác. Vì thế lấy bố bọc thân thể, tiếp tục dùng, mà bọn họ thân thể như vậy làm. Là bởi vì, bọn họ tu luyện địa phương. Mặt sau nhi chính là một nhà nhuộm vải sườn, vừa lúc cùng ngày nhuộm vải màu lam chảo nhuộm phá, thủy ước chừng phao bọn họ vài thiên, không lam mới là lạ Từ Tây Thần, ngoặc kép, Từ Tây Thần cũng là thực hết chỗ nói rồi, nhưng là nghĩ đến chính mình tiến đến mục đích, lại hỏi, các ngươi vừa rồi là đang làm gì? Hai mễ cự quái, Nga, chào quỷ tư Tây Thần. Ha, các ngươi còn không phải là quỷ sao? Hai mễ cự quái, chúng ta chính là Long Hổ Sơn hậu nhân, tự nhiên muốn lấy hàng yêu trừ ma. Chào quỷ chấn ta làm nhiệm vụ của mình. Bên trái nói, là cũng, bên phải nói, không đúng, chúng ta chỉ là Long Hổ Sơn dưới chân một cái chát giấy tay nghề người hậu nhân, bên trái nói. Chẳng lẽ chúng ta liền không phải Long Hổ Sơn hậu nhân sao? Bên phải nói, chúng ta là Long Hổ Sơn dưới chân chát giấy tay nghề người hậu nhân, tư Tây Thần. Ngoặc kép, có thể hay không tỉnh các ngươi thả bọn họ. Bọn họ là tới làm tốt sự, hai mễ cự quái. Không được, bên trái nói, không được, bên phải nói, không đúng, bọn họ làm gì chuyện tốt. Bên trái nói, làm tốt sự là được sao? Bên phải nói, làm tốt sự đương nhiên hành, liền cùng chúng ta giống nhau, hai mễ cự quái. Đúng rồi, bọn họ làm gì chuyện tốt? Cùng ngươi giảng Nga, không có đại công đức, chúng ta là sẽ không tha quỷ. Tư Tây Thần vì thế đem bọn họ lần này tiến đến mục đích nói một lần, hai mễ cự quái. Ta liền nói như thế nào năm nay mùa hè như vậy nhiệt. Nguyên lai khô hạn a. Không đúng, ngươi có chứng cứ sao? Tư Tây Thần, các ngươi theo ta đi một chuyến sẽ biết, hai mễ cự quái lam sâu kín trong mắt chừng mắt Tư Tây Thần. Cũng sẽ không chớp mắt, cũng sẽ không chuyển động trong mắt, nhìn con man khủng bố, đang ở lúc này. Phía trước xuất hiện hai cái lão nhân, cùng eo đi đường, run run rẩy rẩy, nhìn dáng vẻ rất già rồi, lão nhân ở nơi xa khi. Tư Tây Thần còn cấp hoang mang rối loạn mà phất tay. Muốn cho mấy cái quái nhân giấu đi. Sau đó, chờ kia lão nhân đi được gần, Tư Tây Thần tức khắc ra đầu tê dại. Này hai cái lão nhân, trên người da thịt đã bắt đầu lạn, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt cùng nội tạng. Nhưng mà như vậy một bức thân thể hành tẩu đến Tư Tây Thần trước mặt. Thật sự là kích thích thật sự, nhưng mà, lão nhân nhìn đến Tư Tây Thần, lại là lập tức cười, lộ ra bạch sâm sâm khoang miệng. Này không phải đêm qua cấp chúng ta thôn đưa lương thực tiểu tử sao, một cái khác lão nhân cũng nói. Tiểu tử, hôm qua buổi tối chúng ta lại mặt sau kêu ngươi, ngươi như thế nào cũng không dừng lại. Tiến nhà của chúng ta uống miếng nước, nghỉ ngơi, bên trái nói, bọn họ thật là hảo quỷ a. Bên phải nói, đương nhiên là hảo quỷ, liền cùng chúng ta giống nhau, hai mễ cự quái lúc này mới ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Ta đây đem bọn họ thả ra, sau đó, vụng về mà cầm lấy chén, niệm một câu cái gì chú ngữ, Tư Tây Thần đợi 30 giây. Bọn họ như thế nào còn không có ra tới? Bên trái nói, phải đợi ba thiên tài có thể xuất hiện đi. Bên phải nói, phải đợi ba thiên, đi vào dễ dàng ra tới khó, hai mễ cự quái hắc hắc cười, Tư Tây Thần. Ngoặc kép, lão nhân nói, phải đợi ba thiên tài có thể đi à. Như vậy, tiểu tử, đi chúng ta trong thôn ngồi ngồi. Sau đó, Tư Tây Thần liền trở về cùng chúng quỷ nói, làm cho bọn họ đi về trước, sau đó chính mình lưu lại. Chờ ba ngày lúc sau, nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Tới rồi trong thôn, đã 5 điểm nhiều chung, trong núi lượng đến sớm, đã không ảnh hưởng coi vật. Sau đó Tư Tây Thần liền phát hiện, thôn này, thoạt nhìn thế nhưng thập phần có sinh hoạt hơi thở. Tuy rằng bởi vì thật lâu trước kia động đất, có một bộ phận biến mất ở sơn thể bên trong, Tư Tây Thần liền như vậy nghé con mới sinh không sợ cọp. Đi tới lão nhân gia chung, lão nhân bưng lên nóng hầm hập đồ ăn, Tư Tây Thần một ngụm không nhúc nhích, chỉ hơi uống lên điểm nước, nhưng mà thủy nhập khẩu, liền đã nhận ra âm lãnh. Này trong thôn, tuy rằng mỗi người đều cho rằng chính mình không chết, lấy quỷ hình thái tồn tại, nhưng mà, này chúng quỷ âm khí, cũng đã ảnh hưởng nơi này một thảo một mộc, một sơn một thủy, cùng chính hắn. Còn có hắn cổ trạch giống nhau, cùng bọn họ hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Tư Tây Thần nhìn như cũ không đi ba cái người khổng lồ. Hỏi, mời ta lại đây, hẳn là không ngừng là ngồi ngồi đơn giản như vậy đi. hừng đông lúc sau, từ tây thần liền đã có thể thấy rõ này ba người khác nhau. Bọn họ đầu tóc lớn lên rất dài, rối tung thập phần hỗn độn, trên người lộn xộn mảnh vải, là đã từng đạo sĩ phục, hiện giờ cũng rách nát thành một cái một cái. Hai mễ cự hán lớn lên dương cương chút, kia hai cái một mễ tám, còn lại là một đôi song bào thai. Trường hoa hoa mặt, có chút thanh tú, luôn đứng ở bên trái. Bên trái khóe mắt phía dưới có viên trí, mà đứng ở bên phải. Còn lại là bên phải khóe mắt phía dưới có viên trí, hai mễ cự hán lại tựa hồ không có vừa rồi như vậy. Mơ hồ, hắn rõ ràng nói, hiện giờ chúng ta đã thành quỷ hồn. Xác thật cô hồn, vô pháp tiến vào từ đường. Ngươi có thể hay không giúp chúng ta đem chúng ta bài vị bỏ vào đi. Từ tây thần, sau đó đâu? Bên trái nói, sau đó chúng ta sẽ cho hắn thù lao đi. Bên phải nói, kia đương nhiên, chúng ta từ đường phía dưới chính là tổ tông từ Long Hổ Sơn Thượng mang xuống dưới bảo bối. Nếu ai có thể giúp chúng ta một cái thôn người làm bài vị, đem bài vị bỏ vào đi, chúng ta là có thể giúp hắn mở ra mật thất. Từ tây thần nghĩ thầm, như thế nào giống như một hồi tới, bọn họ đều cơ trí thật nhiều, nghĩ đến là bởi vì nơi này là tử vong nơi, bọn họ cô hồn dã quỷ, không có một cái tê cư chỗ, chỉ có đem bài vị thả lại từ đường, bọn họ mới xem như có về mà, như vậy cũng có thể đến xa hơn địa phương đi. Mà không chịu ảnh hưởng, từ tây thần gật gật đầu. Muốn ta hỗ trợ, dù sao cũng phải làm ta nhìn xem, trong thôn rốt cuộc có bao nhiêu người, có người nào đi, hai mễ cự hán hưng phấn đứng lên, chạy vội đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được hắn gào thét cái gì, nửa giờ sau. 30 vài người hội tụ ở sân bên trái, mà bên phải, tắc phóng bó củi. Công cụ chờ vật tư tây thần vì thế cầm công cụ. Bắt đầu từng bước người hỏi tên. Sinh thần bát tự chờ. Hắn trước kia không trải qua này đó. Vì thế một bên làm, liền một bên theo chân bọn họ tán gẫu. Đem bọn họ này đó quỷ đế nhi. Sờ đến không sai biệt lắm mơ siêu. Hết chương.